Kiều Kiều Sư Nương, chương 587, Tội Thần Mỹ Thiếp, góc truyện audio.com, Lăng Phong bãi bình kỳ nếu yên, tái đem sở hữu tấu chương phê duyệt xong, liền ra Nam Thư Phòng, hồi Càn Thanh Cung trên đường, nghe được không xa một cái phòng truyền đến loáng thoáng tiếng khóc. Tiểu Lý Tử, như vậy phòng là ai trụ, như thế nào sẽ có người ở khóc? Lăng Phong tò mò hỏi, gần nhất đối với các cung nữ đưa ra các loại ý kiến cùng đề nghị, hắn đều tận lực tiếp thu, như thế nào hội còn có người thương tâm đâu? Hồi Hoàng thượng, bên kia là lãnh cung, hôm trước ngươi tại triều đình phía trên không phải chém lễ bộ thị lang Lý Kỳ sao? Theo Lý Kỳ quý phủ tổng cộng điều tra ra hoàng kim 135 vạn lượng, bạc trắng 367 vạn, cộng thêm chân châu tài bảo vô số. Hình bộ đã muốn đưa hắn vây cánh cùng nhau trào ra. Mặt khác hình bộ căn cứ hoàng thượng yêu cầu, đem Lý Kỳ nữ gia quyến toàn bộ chụp tới, trong đó phù hợp tiêu chuẩn cũng đã muốn thông qua cửa thứ nhất xét duyệt tiến cung Lý, tổng cộng có 18 nhân, trong đó Lý Kỳ thê thất 7 người, tiểu thiếp 8 người, mặt khác nữ nhi 3 người. Nơi đó khóc phòng hẳn là đóng cửa Lý Kỳ tiểu thiếp. Tiểu Lý Tử hồi bẩm nói, này Lý Kỳ cũng coi như ta đại minh nhất đại tham, thế nhưng còn dưỡng nhiều như vậy thê thất cùng tiểu thiếp. Lăng Phong oán hận nói. Đi, mang trẫm đi xem Lý Kỳ này tiểu thiếp bộ dạng như thế nào. Là, Hoàng thượng, ngươi hướng bên này đi. Tiểu Lý Tử một bên dẫn đường, một bên nói. Phòng này quan tiểu thiếp hẳn là tuổi 17 tuổi Lương Hiểu Hiểu. Lăng Phong ý bảo mọi người lui ra, chính mình một người vào phòng gian, đẩy ra cửa phòng vừa thấy, chỉ thấy một nữ nhân là nằm ở chính mình đầu gối thượng khóc. Lăng Phong vừa đi đi qua nàng liền ngẩng đầu lên đến, Lăng Phong vừa thấy này nữ tử nhìn qua ước 17 bát tuổi tả hữu, thanh tú mặt trái xoan thượng lộ ra một tia tái nhợt, có thể là có cái gì thương tâm chuyện, lệ mênh mông trong ánh mắt hiện lên thật sâu yêu thương, nàng có thật dài lông mi cao thẳng cái mũi, một đôi hắc bảo thạch bàn ánh mắt, lúc này vừa thấy Lăng Phong có điểm bối rối, nàng đương nhiên nhận được Lăng Phong hoàng thượng trên người mặc một thân Long Bảo, lúc này liền quỳ lại cung kính kêu lên. Tội thần bái kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có lẽ là Lăng Phong xuất kỳ bất ý xuất hiện ở của nàng trước mặt nguyên nhân, Lăng Phong thấy nàng kia hồng nhuận khêu gợi môi anh đào đang run đầu. Một đầu thác nước dường như ô phát thoải mái rối tung ở bên hông. Nàng có mạn diệu dáng người thon dài hai chân, rắn nước bàn thắt lưng tế theo hô hấp run lên tràn ngập dụ hoặc rất tròn cao kiểu cái mông, giống nhau ở hướng nhân triển lãm nó giá tính mỹ, bộ ngực cao thẳng đầy đặn run dày khấu nhân tâm huyền. Là mỗi một cái nam nhân thấy đều muốn cùng nàng trên giường cái loại này mỹ nữ. Này Lương Hiểu Hiểu trong mắt mặc dù có nước mắt cùng thật sâu yêu thương, nhưng vẫn là thực trong trẻo, kia bộ bó sát người sườn xám phục đem thân thể của nàng tài đều hoàn mỹ vẽ bề ngoài đi ra, nàng kia thân thể mềm mại tản ra nồng đậm hương thơm, nghe thấy tới kia cổ hương khí, liền làm người ta có một loại tưởng đi lên ôm nàng ở của nàng trên mặt cắn thượng hai khẩu dục vọng. Của nàng gương mặt cực mỹ, mày liễu mắt phượng, con ngươi giống hàn tinh dường như ở mỏng manh tinh quang hạ phát ra chợt lóe ánh sáng, vô cùng trơn làn da bạch giống như ngọc nộn giống nhau chỉ cần nhẹ nhàng sờ. Góc truyện audio.com là có thể bài trừ thủy đến, dáng người lại tăng một phần rất phì, giảm một phần rất gầy, quả thật được cho là trời xanh kiệt tác. Tối khiến người mê say là Lương Hiểu Hiểu phối hợp động lòng người thân thể hiển lộ ra đến tư thế oai hùng hiên ngang phong thái. Diễm tuyệt nhân gian, tái giống như thiên tiên, thân thể của nàng tài mặt ngoài cân xứng, nàng cả người tản ra thành thục mị hoặc cao nhã xinh đẹp, lay động mái tóc bay tới từng trận phát hương. Lăng Phong vừa thấy nàng kêu chính mình hoàng thượng liền nói ngay. Ngươi vào hoàng cung, vì sao còn muốn khóc cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi còn nhớ thương tội thần Lý Kỳ sao? Không có, hoàng thượng, nô tỳ không có. Lương Hiểu Hiểu vừa thấy Lăng Phong nói như vậy liền lại chảy xuống lệ, Lăng Phong thấy nàng thân thể đang run đầu liền nghĩ đến nàng rất lạnh, lập tức liền cởi áo khoác nhẹ nhàng vì nàng phi ở trên người. Lương Hiểu Hiểu thụ sủng nhược kinh, nhất thời ngây dại yên lặng nhận Lăng Phong vì nàng sở chỉ hết thảy. Nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong đồng dạng nhìn chăm chú vào nàng. Hoàng thượng không được, tội thần chịu không dậy nổi. Lăng Phong trong ánh mắt lộ vẻ săn sóc quan tâm, hắn ôn nhu nói, ngươi nhất định là bị cái gì ủy khuất, ngươi nếu có cái gì ủy khuất liền cùng trẫm nói, trẫm nhất định sẽ cho ngươi giải quyết. Lương Hiểu Hiểu ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Lăng Phong, ánh mắt trống rỗng, xinh đẹp mắt to lý nước mắt lại càng lăn càng nhiều, nàng cũng cố không hơn rất nhiều thế nhưng quên Lăng Phong là hoàng thượng thân phận, lập tức liền nhào vào Lăng Phong trong lòng lên tiếng khóc lớn lên. Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ của nàng phía sau lưng, trong lòng đại liên. Hắn một bên nhẹ nhàng vỗ của nàng vai vừa nói, ngươi có cái gì nói tưởng cùng trẫm nói đúng không là? Lương Hiểu Hiểu kia trong suốt nước mắt không ngừng ngã nhào xuống dưới, nàng động tình vươn linh xà dường như cánh tay ngọc ôm lấy Lăng Phong cổ, dùng hoạt nộn mặt vuốt ve Lăng Phong mặt lẩm bẩm. Hoàng thượng, nô tỳ oan uổng, nô tỳ là bị Lý Kỳ mạnh mẽ chiếm lấy. Lý Kỳ dùng kế hãm hại nô tỳ cả nhà, sau đó đem nô tỳ thú vào cửa. Kỳ thật, nô tỳ hôm trước mới tiến Lý phủ, còn không có cùng Lý Kỳ bái đường, nô tỳ căn bản không phải Lý Kỳ nhân, không nghĩ tới bởi vì Lý Kỳ lấy được tội, đem nô tỳ cùng nhau nhập tội, nô tỳ oan uổng a. Lăng Phong vừa nghe thế nhưng còn có chuyện như vậy, lúc này hỏi. Ý tứ của ngươi, ngươi còn không có cùng Lý Kỳ phát sinh quan hệ, còn không phải Lý Kỳ nữ nhân. Đúng vậy, Hoàng thượng, nô tỳ vẫn là trong sạch chi khu, cùng Lý Kỳ một chút liên quan đều không có, nô tỳ thật là oan uổng. Lương Hiểu Hiểu khóc nói. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Ân, chuyện này trẫm hội phái người điều tra rõ, nếu lúc trước Lý Kỳ thật sự hãm hại các ngươi cả nhà, trẫm sẽ cho nhà các ngươi sửa lại án xử sai. Về phần ngươi, đã muốn vào trong cung, sẽ hầu hạ trẫm, biến thành trẫm nữ nhân, ngươi nguyện ý sao? A, Lương Hiểu Hiểu vừa nghe, nói. Kia nô tỳ còn muốn giống này hắn Lý Kỳ nữ quyến như vậy đãi ngộ sao? Đương nhiên không tính, ngươi nếu nguyện ý, trẫm có thể phong ban thưởng ngươi làm quý nhân. Lăng Phong nói, Hoàng thượng, nô tỳ rất cao hứng, cảm ơn Hoàng thượng. Lương Hiểu Hiểu bị Lăng Phong ôn nhu cảm động rối tinh rối mù, kia trong suốt nước mắt không ngừng ngã nhào xuống dưới, nàng động tình vươn linh xà dường như cánh tay ngọc ôm lấy Lăng Phong cổ, dùng hoạt nộn mặt vuốt ve. Gocchuyenaudio.com, Lăng Phong mặt lẩm bẩm, Hoàng thượng, nô tỳ thật sự vô lấy hồi báo, cảm ơn Hoàng thượng ban ân. Lăng Phong không tự chủ được nhìn phía Lương Hiểu Hiểu, cặp kia xinh đẹp tuyệt trần vô luân, bao hàm thâm tình tiễn thủy song đồng, trong lòng bất giác đối chính mình vẫn là có điểm bội phục, có thể làm cho sở hữu nữ nhân đều đối chính mình mê muội vẫn là có điểm nam nhân mị lực. Lăng Phong cũng biết này đó trong cung nữ nhân thích chính mình là có nguyên nhân, gần nhất chính mình thân phận là Hoàng thượng, cái kia nữ nhân không muốn nịnh bợ trở thành Hoàng thượng nữ nhân. Thứ hai, có thể được đến Hoàng thượng ban ân cùng sủng hạnh, này chính là tổ tiên tái phong cảnh bất quá chuyện tình. Đệ tam, Lăng Phong này Hoàng thượng thật là nổi tiếng, hơn nữa nhân cũng bộ dạng anh tuấn, hơn nữa văn võ song toàn, sở hữu hoàng cung nữ nhân đều thích hắn cũng sẽ không như thế nào kỳ quái. Lăng Phong ở của nàng thần thượng nhẹ nhàng hôn một chút, tiếp theo sẽ đem Lương Hiểu Hiểu trên người quần áo bỏ, phía sau Lương Hiểu Hiểu giữ chặt Lăng Phong thủ, chính mình đưa lưng về phía hoàng đế chậm rãi bỏ đi trên người quần áo. Của nàng động tác tuyệt đẹp vô luân, ký lớn mật lại hơi ngượng ngùng. Trên người nàng quần áo ở dần dần giảm bớt, làm cuối cùng nhất kiện áo lót chảy xuống dưới khi, Lương Hiểu Hiểu kia tuyệt mỹ ngọc thể liền triển lộ ở Lăng Phong trước mắt. Lương Hiểu Hiểu kích thước lưng áo tinh tế hẹp dài, giàu có nhận tính, đường cong cực kỳ tuyệt đẹp mê người, làn da bạch nị như ngọc non mềm bóng loáng, hơi hơi phập phồng xương sống cùng bóng loáng mượt mà đường cong lộ ra nữ tính đặc hữu nhu hòa mỹ. Của nàng cái mông mượt mà đầy đặn, hai chân rất tròn rắn chắc thon dài tuyệt đẹp. Cả người ở ánh nắng chiếu rọi hạ tràn ngập không gì sánh kịp mỹ cảm. Lương Hiểu Hiểu chậm rãi chuyển qua thân thể mềm mại, ngọc thể không hề giữ lại mà đối diện Lăng Phong, kiêu ngạo mà hướng hắn triển lãm tự mình tuyệt thế ngọc thể, đôi mắt đẹp bắn ra vô tận thâm tình, chặt chẽ dừng ở Lăng Phong. Mùa đông dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ ở trong phòng, Lương Hiểu Hiểu lõa lồ ngọc phu lộ ra nhung tơ bàn vầng sáng, tản ra mê người quang quyền. Nàng thành thục thân thể nở nang liêu nhân, gợi cảm chi cực. Lăng Phong hai mắt lục quang lòe lòe nhìn Lương Hiểu Hiểu kia động lòng người ngọc thể, toàn thân bị một loại khó có thể ngôn ngữ tình dục bao vây lấy. Lương Hiểu Hiểu cảm thụ được Lăng Phong kia lửa nóng ánh mắt, thân thể mềm mại chậm rãi phát run đứng lên, toàn thân nổi lên một tầng thản nhiên đỏ ửng, tuyết nị ngọc thể thượng như là chỉ lau một tầng thản nhiên son, quyến rũ động lòng người đến cực điểm. Lăng Phong tham lam nhìn Lương Hiểu Hiểu kia khiếp người hoàn mỹ thân thể, không thể đem ánh mắt theo trên người nàng rời. Mặt nàng phiếm hoa đào, thân thể không được run run, trong mắt toát ra điên đảo mê say vẻ mặt. Lăng Phong mại hữu lực bộ pháp đi đến thân thể của nàng sau, vươn cường hữu lực cánh tay cô trụ Lương Hiểu Hiểu kia mềm mại vòng eo, Lương Hiểu Hiểu thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mềm ngã vào Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong một đôi bàn tay to ở thân thể của nàng thượng du động, lúc này Lương Hiểu Hiểu đã muốn toàn thân mềm yếu không thôi, của nàng miệng vù vù thở phì phò, trên mặt hiện ra một trận ngượng ngùng đỏ ửng, nàng hai mắt sương mù nị thanh nói: Hoàng thượng, nô tỳ thật là khó chịu, ngươi hiện tại sẽ nô tỳ được. Gocchuyenaudio.com. Không, Lăng Phong nghe được Lương Hiểu Hiểu này mất hồn thực cốt thanh âm, đôi chăm chú vào nàng phập phồng dao động phong nhũ phía trên, tận tình đánh giá nàng tuyệt vời thân hình. Lương Hiểu Hiểu thấy hắn kia trước nhân ánh mắt dừng ở nàng bộ ngực chỗ, nguyên bản tiếu hồng hai má càng thêm đỏ bừng. Lăng Phong thấy ngón trỏ đại động, một chút liền đem Lương Hiểu Hiểu ôm vào trong ngực. Sau đó một chút liền hôn lên của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Nga, Hoàng thượng, Lương Hiểu Hiểu phấn mặt đỏ bừng, thở gấp vụt vụt rên rỉ. Lăng Phong đem nàng gắt gao đem nàng ôm ở trước ngực, hắn trong ngực vừa lúc gắt gao đặt ở của nàng một đôi vú thượng, dồn dập hơi thở không ngừng mà đánh về phía Lương Hiểu Hiểu mặt, mà hắn thở ra hơi thở tựa như lưỡng đạo lửa cháy, làm Lương Hiểu Hiểu vốn đã thẹn thùng phát sốt khuôn mặt càng cảm thấy kỳ dương khó nhịn. Lăng Phong ôn nhu hôn lên của nàng môi anh đào, chóp mũi, hương má, cái ngọc. Hắn rũ hôn rũ hữu lực, rũ hôn rũ điên cuồng. Lương Hiểu Hiểu hô hấp cơ hồ yếu, hít thở không thông. Của nàng một đôi ngọc thủ gắt gao nắm Lăng Phong hai cái đầu vai, vừa không dãy giụa cũng không tiền thôi, chính là tiêm tiêm mười ngón rũ khấu rũ nhanh. Lăng Phong hôn xong rồi của nàng đầu liền cúi đầu dùng miệng hàm trụ của nàng hữu nhũ, đầu lưỡi liếm quá nàng nhũ phong mỗi một tấc da thịt, tiếp theo liền không ngừng liếm lộng hút của nàng núm. Lúc này Lương Hiểu Hiểu trực giác toàn thân toan ma khó nhịn, bắt đầu phát ra rất nhỏ thở gấp, rên rỉ tiếng động, eo nhỏ không được vặn vẹo, tại thân thể ở chỗ sâu trong một cỗ đi em thủy du nhiên nhi sinh, theo đùi ngọc khe hở chậm rãi chảy ra. Nàng chỉ cảm thấy từng đợt dương ma cảm giác thẳng thấu đáy lòng. Lăng Phong thủ cũng không có nhàn rỗi, một bàn tay xoa nắn của nàng một cái khác vú, một bàn tay thì tại nàng kia cử kiều mông thượng xoa nắn, ở Lăng Phong này hiện đại hóa đùa bỡn hạ Lương Hiểu Hiểu rốt cục nhẫn nhịn không được buông sở hữu rụt rè, phóng đãng kêu lên. A Hoàng thượng, ta nhịn không được, ta muốn. Theo một trận rên rỉ của nàng, thân thể mềm mại như xà bình thường vặn vẹo, phấn mông tả hữu lay động, đầu nhi lắc lư, một đầu tóc đen bị diêu tán loạn mở ra, phát ra che ở trên mặt cái trụ nàng kia tràn ngập tình dục hai mắt. Lăng Phong biết Lương Hiểu Hiểu đã muốn tình dục tăng vọt, hắn trong lòng cũng đồng dạng dục hỏa vạn trượng, hai tay của hắn phủ ở Lương Hiểu Hiểu hai tòa rất tròn mà phú co giãn cao ngất vú thượng tận tình xoa nắn, hắn biết tiền diễn là làm tình một cái trọng yếu bộ phận, chỉ có đem nữ nhân biến thành thư thái nàng mới có thể đối với ngươi nhớ mãi không quên. Lăng Phong biết Lương Hiểu Hiểu đã muốn tình dục tăng vọt, hắn trong lòng cũng đồng dạng dục hỏa vạn trượng, hai tay của hắn phủ ở Lương Hiểu Hiểu hai tòa rất tròn mà phú co giãn cao ngất vú thượng tận tình xoa nắn, hắn biết tiền diễn là làm tình một cái trọng yếu bộ phận, chỉ có đem nữ nhân biến thành thư thái nàng mới có thể đối với ngươi nhớ mãi không quên. Bởi vậy, hắn không để ý đến Lương Hiểu Hiểu thỉnh cầu, mà là tiếp tục ở thân thể của nàng thượng vuốt ve. Lương Hiểu Hiểu không thể tưởng được chính mình sẽ bị hoàng thượng như vậy ngoạn pháp nàng, nhưng là ngay cả nghe đều không có nghe được quá, lại càng không dùng nói thấy qua, chẳng qua như vậy là ngoạn pháp tuy rằng làm cho người ta có một loại cảm thấy thẹn cảm giác. Gocchuyenaudio.com Nhưng là thoải mái cực, nàng bị ngoạn thân thể mềm mại run run, miệng phát ra một tiếng thư sướng anh thanh, nàng ngẩng như lửa hai gò má, khẽ nhếch môi anh đào, nói mê giống như kiều kêu nói, hoàng thượng nhĩ hảo hội ngoạn, cơ thể của ta bị ngươi ngoạn giống như cũng không là chính mình. Ta thật sự rất khó chịu, ngươi không cần còn như vậy chơi được không? Lăng Phong kia sao động tâm thần bị Lương Hiểu Hiểu kia nóng cháy khát cầu thanh âm kêu gọi biến thành dục hỏa, hắn kia lửa nóng thần tục tằng duyện hôn Lương Hiểu Hiểu kia đỏ tươi miệng anh đào nhỏ, phủ ở vú thượng hai tay mãnh liệt nhu lộng, nhưng thấy kia một cỗ trướng bạc bạc nhục đoàn đang không ngừng trướng phóng. Lúc này hắn cũng đã muốn nhịn không được, hắn một bên ở Lương Hiểu Hiểu trên người vuốt ve, một bên nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Ái phi, chậm muốn vào đến đây. Lương Hiểu Hiểu rên rỉ ngô một tiếng, mở ra kiều thung mị nhãn mê say nhìn Lăng Phong. Lúc này Lăng Phong thủ đã đụng đến của nàng đùi quấy, phát giác nàng nơi đó phi thường ấm áp, cũng phát giác của nàng cơ thể đang run đầu. Lần này từ Lương Hiểu Hiểu càng xúc động, trong mắt cũng có nào đó nhiệt liệt lo lắng quang mang, của nàng lông mi không ngừng chát động, miệng rên rỉ nói. A, hoàng thượng, người không thể sờ ta nơi đó hảo bẩn, của nàng mông vặn vẹo, không cho tay hắn tiếp xúc nàng kia thần bí địa phương. Mà là chính mình lấy tay chóc hắn bảo bối hướng chính mình dòng suối nhỏ lý đưa đi. Lăng Phong gặp thời cơ đã muốn thành thục, ngay tại loại này đứng thẳng trạng thái hạ ngoan lực nhất cử liền toàn thân tiến nhập nàng thành thục trong cơ thể. A, Lương Hiểu Hiểu một trận tê tâm liệt phế đau đớn, xử nữ phá qua đau đớn thẳng thấu trong lòng. Nàng nhíu chặt mày, song trường vội vàng căng thẳng, gắt gao ôm lấy Lăng Phong, đem hai chân bàn trụ hắn phần eo, hai tay giống nổi cơn điên giống nhau gãi. Lăng Phong biết chính mình mát xa là có thể giảm bớt của nàng thống khổ, lập tức liền cấp nàng mát xa một hồi. Chỉ chốc lát Lương Hiểu Hiểu rốt cục cảm nhận được khổ tận cam lai tư vị. Nàng số chết ôm Lăng Phong, mông cũng có quy luật nhéo đứng lên. Lăng Phong lúc này cũng nhịn không được, hắn giống cuồng nghiêu bàn bắt đầu va chạm đứng lên, Lương Hiểu Hiểu một đôi cánh tay ngọc ôm lấy hắn cổ, hai chân mang theo hắn thắt lưng tế, khiến cho bọn họ hạ thể kết hợp hơn chặt chẽ. của nàng thân thể mềm mại run rẩy không thôi, giống xà giống nhau vặn vẹo dây dưa, cảm thụ được chưa bao giờ từng có hưng phấn, nàng chỉ cảm thấy máu ở trong cơ thể chạy như điên, mỗi một cái tế bào đều đang run động, hưng phấn cơ hồ hôn đi qua, nàng hư hư thở gấp, đồng thời phát ra liêu lòng người huyền rên rỉ, nguyên thủy cần sự nàng giống xà giống nhau vặn vẹo. Nàng cảm thấy linh hồn của chính mình nhi giống phiêu phù ở vũ trụ chung, kia mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không tự chủ được uyển chuyển rên rỉ. Lăng Phong ở nàng kia uyển chuyển yêu kiều hạ dục niệm đại chứng, hắn cả người liền giống cái nhiên lò lớn, cường đại nhiệt năng nhất ba lại nhất ba lực tiến lương hiểu hiểu dòng suối nhỏ lý, bảo bối tựa như canh cười thoi bàn ở lương hiểu hiểu dòng suối nhỏ lý rất nhanh xuyên qua. Hắn giống như không biết mệt mỏi dường như ở nơi nào cố gắng công tác. Lương Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy kia mãnh liệt khoái cảm nhất ba ba đánh sâu vào thân thể của chính mình, liên tục không ngừng cao trào khiến cho thân thể của nàng. Góc truyện audio.com, tâm đều bị vây một loại mê ly trạng thái, hắn đã muốn đã không có phản kích khí lực mặc cho Lăng Phong ở thân thể của chính mình lý đánh sâu vào, lúc này nàng cảm thấy chính mình ôm Lăng Phong cổ thủ đều không có khí lực, nàng rên rỉ nói. Hoàng thượng ta không được. A, thật sự quá sung sướng, Lăng Phong thân thể cũng lấy ở cực độ phấn khởi trạng thái, nhưng tâm thần lại thần kỳ thanh minh, mà càng kỳ quái là, mỗi một lần ở hắn tựa hồ muốn đi vào khó có thể ngăn chặn cao trào cảnh giới khi, lập tức liền có một cỗ thư hoãn lực đạo ở hắn trong cơ thể chạy trồm giãn ra ký sứ nguyên quan bất trí hỏng mất chính mình giống như có vĩnh viễn phát huy không xong tinh lực mà mỗi khi tình huống như vậy phát sinh một lần sau, hắn tâm linh liền lên cao một tầng thứ, suy nghĩ càng rõ ràng ninh xa, hắn biết chính mình Tiêu Dao Ngự Nữ song tu đã muốn tấn chức đến vô địch cảnh giới, hắn bây giờ còn kém từng bước liền đạt tới hoàn mỹ, thì phải là 16 danh khí chung cuối cùng một cái, chỉ cần chính mình được đến cuối cùng một cái kia nhất định hội luyện tựu thành tiên. Ấn Lăng Phong hiện tại hoàng đế thân phận, muốn đem cuối cùng một cái danh khí nữ nhân tìm được cũng không khó khăn, nhưng hắn cũng không tưởng như vậy cố ý làm, bởi vì hắn chính mình trong lòng cũng không nguyện ý thành tiên thành Phật, với hắn mà nói, trong cuộc sống này hết thảy mới là chính mình sở lưu luyến. Cùng nhau thuận theo tự nhiên là tốt rồi, về phần này hắn, bất quá đều là nhất thời. Lăng Phong thủ ở Lương Hiểu Hiểu sau lưng nhẹ nhàng mát xa lấy tiêu trừ của nàng mệt nhọc, nàng không nghĩ Lương Hiểu Hiểu cứ như vậy suy sụp đến xuống dưới, bởi vì hắn hiện tại đang muốn Lương Hiểu Hiểu cấp đến thí nghiệm chính mình rốt cuộc có thể làm bao lâu. Ẩn ẩn gian, hắn cảm thấy trong cơ thể phát sinh kinh người biến hóa. Cảm thấy chính mình chân nguyên không ngừng lớn mạnh đứng lên, cơ hồ siêu việt thiên địa giao cho linh khí cùng sinh mệnh chi nguyên. Lương Hiểu Hiểu đem Lăng Phong nhẹ nhàng mát xa trở thành là hắn đối chính mình yêu, nữ nhân đối với nam nhân âu yếm là thực mẫn cảm, nàng bị Lăng Phong hành động cảm động rối tinh rối mù, giờ phút này nàng kia cảm động nước mắt lại từ khóe mắt chảy ra, nàng cảm thấy đây là Lăng Phong đối của nàng chân thành cùng nhiệt tình yêu thương. Lương Hiểu Hiểu trải qua Lăng Phong mát xa về sau khí lực lại khôi phục, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng cố gắng phối hợp khởi Lăng Phong tiến công, nàng cảm thấy chính mình nhất phối hợp hắn động tác chính mình là có thể càng thêm thoải mái, nàng giống một cái bạch tuộc bàn triền ở Lăng Phong kia hùng vĩ thân thể thượng, một bên phối hợp Lăng Phong tiến công một bên rên rỉ nói, Hoàng thượng ta yêu ngươi, ta sẽ yêu ngươi cả đời. Lăng Phong biết lời của nàng là phát ra từ nội tâm tối thật sự yêu, tuy rằng phía trước của nàng kính dâng càng nhiều là muốn nịnh bợ lấy lòng hoàng đế, muốn vì chính mình tương lai mưu một phần hạnh phúc, nhưng là trải qua này kịch liệt ái ân, nàng đã muốn hoàn toàn quy tâm. Lăng Phong tin tưởng hiện tại mới là nàng nội tâm thổ lộ, mà đây là chính mình cố gắng mới khiến cho nàng tán thành, Lăng Phong không khỏi vì của nàng dám yêu dám hận mà cảm động, chẳng qua nàng nếu không phải gặp phải chính mình, của nàng yêu sẽ ngay cả biểu đạt đi ra cơ hội đều không có. Lăng Phong ở Lương Hiểu Hiểu chân ái cảm động hạ lại là một trận điên cuồng bắt đầu khởi động. Lương Hiểu Hiểu lễ, góc truyện audio.com, tiếp ửng đỏ, mày liễu khinh mặt nhăn, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp khinh hợp trên mặt một bộ nói không rõ sở đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người kiều thái. Nàng ngọc xỉ khẽ cắn, hơi nhíu hai hàng lông mày thừa nhận Lăng Phong đánh sâu vào trong miệng càng không ngừng rên gì, giống như thống khổ, lại giống như sung sướng. Nàng chỉ cảm thấy từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thư sướng thơm ngọt mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới. Đây là nàng cả đời bên trong chưa bao giờ từng có khoái cảm, mà này khoái cảm lại là chính mình tối âu yếm nhân cấp nàng mang đến, lòng của nàng đều say. Thần chỉ, cách chương.